Bất độ phù tang chi ngã. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Phượng Tuân có động thái gì, Tạ Huyền đã một chân dẫm lên đám bùn đen đang quằn quại. Ngay khi cơ thể nàng tiếp xúc với bùn đen, dòng ô nhiễm tinh thần có thể tiêu diệt ý chí con người lại xâm nhập vào suy nghĩ của Tạ Huyền. Đau đớn như kim châm ở giữa trán, Tạ Huyền vẫn kiên quyết nắm chặt đám bùn đen, không buông tay. Nàng lại một lần nữa bước vào không gian huyền bí mà trước đây từng trải qua khi bị trừng phạt, nơi mọi thông tin được nén lại cực hạn, chỉ cần một cái nhìn là có thể thấy hàng trăm năm và những sự thật mà nàng muốn khám phá lại ẩn giấu trong những hình ảnh kỳ quái đó. Trong nỗi đau đớn kéo dài như vậy, Tạ Huyền đã giữ gìn được trí tuệ của mình như thế nào mà không bị những bi kịch liên tiếp đè bẹp? Tạ Huyền bất chấp sự tổn thương của đám bùn đen đối với linh hồn mình, dang rộng hai tay ôm chặt lấy nó. Hôm nay nàng nhất định phải một lần nhìn thấy ánh sáng linh thiêng trong đêm tối mà mình tình cờ thấy. A Huyền, Phượng Tuân đã đỡ lấy cơ thể nàng đang ngã xuống. Khi tay hắn chạm vào đám bùn đen, hắn không cảm nhận được bất kỳ thông tin nào. Hắn định kéo đám bùn ra khỏi vòng tay của Tạ Huyền, nhưng tay của Tạ Huyền vô thức chặn hắn lại. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng thì thầm, không. Phượng Tuân mới nhận ra rằng chính Tạ Huyền đang kiểm soát đám bùn đen không cho nó rời xa. Nàng dường như đang cố gắng chịu đựng nỗi đau to lớn để khám phá điều gì đó bí mật bên trong. Hắn cúi nhìn đám tối tăm cực hạn mà Tạ Huyền ôm trong lòng. Ánh mắt mãi mãi ấm áp dịu dàng giờ đây trở nên lạnh lẽo, lại có chút bất lực. Tại sao vẫn chưa giết ngươi? Hắn bình tĩnh hỏi đám bùn đen. Không ai trả lời, lời nói của hắn trở nên vô nghĩa. Không ai coi trọng hắn. Giờ đây hắn chỉ là một hoàng tử ngốc nghếch, vốn đã phải chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo trong hoàng tộc. Danh phận của hắn chỉ có vậy mà thôi. Trong khi đó, Tạ Huyền đã không còn nghe thấy hắn nói nữa. Trong không gian tư duy khó khăn từng bước, nàng tiến về phía trước chống lại từng cơn gió có thể nghiền nát mình. Trong cơn gió điên cuồng này có những linh hồn gào thét không cam lòng, cũng có những ác quỷ chìm vào bóng tối. Vô số âm thanh u uất, phẫn nộ, lo lắng văng vẳng bên tai Tạ Huyền. Mỗi âm tiết đều kể về bi kịch khủng khiếp nhất trên đời. Bởi vì sau này có tu luyện, linh thức của Tạ Huyền có thể giữ được sự tỉnh táo trong không gian trừng phạt này. Nàng lạnh lùng nhìn những bi kịch diễn ra nhanh chóng trước mắt, lắng nghe những lời thì thầm của những người chịu đựng đau thương. Mỗi một hình ảnh, mỗi một âm thanh đều muốn thẩm thấu vào linh hồn nàng, từ bên trong làm tan vỡ ý chí của nàng. Nhưng Tạ Huyền kiên cường chịu đựng nỗi đau đớn như vậy. Nàng thấy những nhân vật trung tâm của bi kịch mặc đủ loại trang phục, có những kiểu dáng mà nàng chưa bao giờ thấy, dường như đến từ vùng đất xa lạ, hoặc có thể chúng đến từ một thế giới khác. Ngôn ngữ mà họ giao tiếp gần như Tạ Huyền không thể hiểu. Cái gọi là trừng phạt của hệ thống này chính là kết hợp những bi kịch từ các thế giới khác nhau lại với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn khủng khiếp. Tạ Huyền bị ném vào trong mớ hỗn độn này, tự mình cảm nhận những bi kịch kinh khủng hơn cả hình phạt địa ngục. Tạ Huyền lần này đã hiểu được sự tra tấn mà nàng phải chịu khi nhận hình phạt là một mớ hỗn độn như thế nào. Mớ hỗn độn này là một không gian cực kỳ méo mó, thông tin bị nén đến cực điểm, dày đặc và ồn ào. Mọi người đều nói những lời mà nàng không thể hiểu, nhưng nàng rõ ràng nhớ rằng ở trung tâm của mớ hỗn độn này có một nơi yên tĩnh. Người đứng ở giữa không nói gì. Những tia sét rơi xuống trong không gian. Hắn giữ chặt thanh kiếm trong tay, không một lời. Đây chỉ là hình ảnh mà nàng thấy trong khoảnh khắc linh quang lóe lên khi nhận hình phạt, sau đó bị hàng triệu thông tin mới che lấp. Nhưng nàng nhớ đôi mắt của hắn, còn cả những vết thương trên lưng hắn, như ánh sáng trong đêm tối, cũng như hòn đảo ở trung tâm của đại dương tĩnh lặng. có thể nó không tồn tại, có thể nó chỉ là ảo ảnh, nhưng khi nó xuất hiện thì có thể chỉ đường. Nó hình thành một cái neo vững chắc khi ý thức của Tạ Huyên sắp chìm đắm. Kéo nàng trở lại, trong không gian hỗn độn chỉ còn lại hình ảnh được quan sát bởi một loại tồn tại nào đó. Tạ Huyên đã thấy hắn, có lẽ hắn chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nàng. Tạ Huyên không biết mục đích của việc tìm kiếm hắn là gì. Nàng mơ hồ nhớ rằng vào một đêm nào đó ở địa ngục, nàng cũng ôm hắn như vậy, đưa tay chạm vào lưng hắn, nhưng lại chạm phải một vùng ánh sáng không tì vết. Hắn không phải là Phượng Tuân, vậy hắn rốt cuộc trông như thế nào? Tâm trí mạnh mẽ của Tạ Huyên bắt đầu dần dần chiếm lĩnh không gian hỗn độn này. Nàng dựa vào Phượng Tuân, mớ bùn đen còn sót lại từ từ thu nhỏ lại. Thu nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Nhưng Tạ Huyên không biết, nàng chỉ siết chặt hai cánh tay, ôm chặt những gì có thể chạm tới. Nàng cứ ôm chặt Phượng Tuân với sức lực ngày càng mạnh, như thể đang nắm giữ một bảo vật vô giá. Linh thức của nàng xua tan tất cả sương mù và sự can thiệp mà nàng không hiểu. Cuối cùng đã đến hòn đảo ở trung tâm đại dương mà nàng từng nhìn thấy từ xa. Trên đỉnh của những đám mây đen, một người đứng cầm kiếm. Người này chắc chắn có linh thức rất mạnh, vì bi kịch mà hắn trải qua không hề bị hệ thống nén lại, ngược lại còn giữ nguyên vẹn. Điều này chứng tỏ hắn có một linh hồn kiên cường nhất. Những tia sét tương tự lại rơi xuống. Đoạn hình ảnh được hệ thống quan sát ghi lại liên tục tái hiện khoảnh khắc bi kịch xảy ra. Nàng thấy vết thương trên lưng hắn mở ra. Dưới những đám mây đen là một thế giới không thể nhìn rõ, như là núi sông, lại như là chúng sinh. Đây là quy tắc của thế giới này. Một khi bị phá vỡ, núi sông đổ nát, chúng sinh lầm than, ngươi có biết tội không? Trong đêm tối, hắn không nói gì, chỉ kiên quyết giữ chặt thanh kiếm trong tay, không để bản thân ngã xuống dưới cơn sấm sét. Tạ Huyên chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay hắn. Khác với kiếm thanh trúc của Phượng Tuân, nó sáng rực rỡ, nhìn là biết đó là thanh kiếm dành cho quý tộc. Linh thức của nàng bay về phía trước. Lời phán xét đã vang lên nhiều lần, khiến nàng rối bời. Cuối cùng, Tạ Huyên đã vòng đến trước mặt người đó. Từ không gian hư vô nhìn xuống gương mặt của hắn. Hắn có một gương mặt hoàn mỹ nhất thế gian. Đôi mắt nửa khép như chứa đựng đại dương và tinh hà. Đây là một gương mặt nàng chưa từng thấy qua. Những sợi tóc rơi xuống sau tay hắn che khuất phần dưới gương mặt. Tạ Huyên muốn lại gần, vén tóc của hắn để nhìn rõ gương mặt. Nhưng khi nàng vừa tiến lại gần, thấy thân thể hắn từ từ tan biến. Mớ hỗn độn do bùn đen tạo ra đã hoàn toàn bị Tạ Huyên hấp thụ. Không gian tư duy mà nàng đang ở cũng đang sụp đổ. Tạ Huyên bỗng nhiên tỉnh dậy, mồ hôi trên trán nàng không ngừng chảy xuống. Vừa mở mắt ra chỉ thấy một đôi mắt quen thuộc, yên tĩnh và dịu dàng, bình lặng như đại dương, dường như có thể an ủi tất cả linh hồn trên thế gian. Nàng mới nhận ra rằng đám bùn đen trong lòng mình đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ nàng đang ôm chặt Cảnh Tâm trước mặt, chưa kịp định thần, Tạ Huyên ngơ ngác mở to mắt, đối diện với Phượng Tuân. Trong mắt nàng lần đầu tiên lộ ra cảm xúc mang tên bi ai. Trong hàng triệu bi kịch, nàng tìm thấy một thứ mà mình có thể hiểu, nhưng lại cảm thấy thế gian thật bất công vì cảnh tượng đó. Phải giết, càng phải giết cái hoàng tộc này, đoạn tuyệt huyết mạch hoàng gia. Giết chết Tạ Như Phiến và hệ thống của nàng ta, họ đáng nhận lấy điều đó. Nàng học được sức mạnh phán xét từ Lệ Ôn chẳng phải là để làm điều này sao? Tạ Huyên chăm chú nhìn Phượng Tuân, chút cảm xúc khó khăn lắm mới bùng lên trong nàng là sự ghê tởm và thù hận. Kèm theo đó, nàng cũng ghét luôn cả người hoàng tộc trước mắt này. Nàng quay mặt đi, lạnh lùng nói, buông ra. Phượng Tuân đưa tay chạm lên gò má nàng, hỏi, sao vậy? đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong mắt Tạ Huyên có cảm xúc. Nhưng chỉ thấy một tia ghê tởm dưới đáy mắt nàng. Trong thời gian hôn mê này, nàng đã hiểu thêm điều gì? Đã phát hiện ra bí mật gì? Tạ Huyên đẩy tay hắn ra, không nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Phượng Tuân. Nàng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của hắn, thì chút thù hận đối với hoàng tộc sẽ không rơi lên người hắn. Tạ Huyên lắc đầu, trong lúc ngẩn ngơ, nàng nhận ra sức mạnh thần thức của mình đã tăng lên một cách đáng kể. Gần như có thể lấp đầy nội phủ của mình trong cảnh giới hồn kén. Đám bùn đen kia là năng lượng tinh thần bị nén lại đến cực hạn nên mới có hình thể. Vừa rồi nàng vì muốn tái hiện lại cảnh tượng mà mình đã thấy khi nhận hình phạt năm xưa, không ngờ lại vô tình hấp thụ đám năng lượng tinh thần này. Nàng đưa cuốn nhật ký của Hứa Cẩn trên bàn cho Phượng Tuân. Văn bản trình lên triều đình không bằng cuốn nhật ký này chân thực. Từng chữ từng câu đều khiến người ta rợn tóc gáy. Hoàng tộc là như vậy. Tạ Huyên nhìn vào vai Phượng Tuân nói. Khi nào ngươi trở thành thái tử, cũng sẽ như vậy sao? Phượng Tuân nhìn Tạ Huyên không hề nhìn hắn mà mỉm cười. Sẽ không? Tạ Huyên dường như nhớ ra thái độ của mình vừa rồi không đúng, nên nhón chân nhẹ nhàng hôn hắn một cái để an ủi. Nàng không thật sự muốn hôn hắn, nhưng vẫn miễn cưỡng làm như vậy. Nụ hôn lạnh lẽo rơi trên gò má không có lúm đồng tiền của Phượng Tuân. Hắn vẫn nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Hắn đã sớm biết nàng hẳn là ghét hắn rồi. Quay trở lại phòng, Tạ Huyên gọi Tiểu Trì đến tắm cho mình. Tiểu Trì nhìn thấy máu dính trên người nàng trong đêm tối, ngạc nhiên há hốc miệng. Đến mức này, Tạ Huyên cũng lười biếng giả vờ. Nàng nắm chặt cổ tay của Tiểu Trì, đầu ngón tay đặt lên dấu ấn hình rắn trên cổ tay của nàng ấy. Mặt không biểu cảm nói, ta biết sau khi trở về kinh, ngươi lại sẽ vào cung nói những chuyện này. Có một số điều, tốt nhất là không nên nói. Công chúa, ta, Tiểu Trì nói với vẻ bi thương. Tạ Huyên cười lạnh, ta biết ngươi là bất đắc dĩ, nhưng đã làm thì là đã làm. Phải không, sau này đừng làm nữa thì tốt. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Nàng quay lưng bước vào phòng. Tiểu Trì sợ đến mức lập tức quỳ xuống. Tạ Huyên như thể có mắt ở phía sau, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Đừng quỳ, ta thấy ghê tởm. Phượng Tuân chậm rãi theo kịp bước chân của Tạ Huyên. Khi hắn đến, Tiểu Trì vẫn đứng ngây ở chỗ cũ. Khác với Tạ Huyên, trên người hắn gần như không dính chút máu nào. Công chúa làm sao vậy? Tiểu Trì thấy Phượng Tuân hiền hòa như thấy cứu tinh, vội vàng hỏi, ngươi lấy nước lên, ta sẽ dọn dẹp cho nàng ấy. Phượng Tuân an ủi Tiểu Trì. Một lúc sau, trong phòng hơi nước trắng như sương mù bao trùm. Tạ Huyên cởi bỏ quần áo sau bình phong. Chiếc váy dính máu được treo trên giá. Nàng ngâm mình trong nước nóng, ngây ngốc nhìn ánh sáng mờ ảo trong phòng. Phượng Tuân lẽ ra nên đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng vào ban đêm có tiếng bước chân. Hắn vòng qua bình phong, đi vào trong. Tiểu Trì đâu? Tạ Huyên hỏi hắn khi quay lưng, bị nàng dọa chạy mất. Phượng Tuân vén tóc ướt ở phía sau nàng, tùy ý nhẹ nhàng dưới nước nóng lên vai nàng. Nước trong thùng tắm trong veo, tình hình dưới nước nhìn thấy rõ ràng. Tạ Huyên không để ý, nàng vốn là một con thú hoang trần trụi. Thú hoang sẽ không tự phủ lông trên người mình. Tại sao bùn đen đó lại biến mất? Phượng Tuân hỏi một cách tự nhiên. Bị ta hấp thụ, Tạ Huyên thẳng thắn trả lời. Phượng Tuân im lặng nhìn nàng, không nói gì, nhưng sau một lúc tĩnh lặng, Tạ Huyên đột ngột quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn hỏi. Sợ ta sao? Cách chương.